Độc hành thiên hạ tập 35. Diệp Phúc hai mắt nhắm lại, chân nguyên giống như xúc tu, trong nháy mắt chảy khắp mỗi ngõ ngách trong thân thể. Hắn có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng từng hoa văn trên cơ thể mình, nhìn thấy từng lỗ chân lông đóng lại rồi mở ra khi hô hấp. Thậm chí hắn còn chứng kiến một số huyệt khiếu thiên kỳ bách quái trong cơ thể mình nữa. Tự phủ giống như thiên đình, một tầng tiếp theo một tầng, đan điền giống như vũ trụ, còn có khí hải, thái dương, sầm lâm các loại. Trong từng huyệt khiếu đều ẩn chứa không gian, tất cả huyệt khiếu tổ hợp cùng một chỗ, quả thực vô cùng tinh vi, thậm chí còn thần bí tinh diệu hơn vũ bảo như thiên sơn thanh diệu đồ. Rốt cuộc tu luyện tới tam chân cảnh, hôm nay ta mới xem như vũ sĩ chính thức. Diệp Bốc trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc không rõ tư vị, hồi tưởng khi mình ở Liễu Châu, trải qua thiên tân vạn khổ, qua những khúc chiết mà thường nhân không thể hiểu được, rốt cuộc làm được một bước này rồi. Hiện tại ta không biết đã mở được ra không gian tầng thứ hai của Ngọc Lầu chưa nữa. Trong lòng của hắn không hưng phấn, đồng thời cực kỳ là vô vọng. Ngọc Lầu tầng thứ nhất cho hắn kinh hỉ khó có thể tưởng tượng được. Tầng thứ hai đến tột cùng sẽ có cái gì đây? Diệp Phúc thu thập tâm tình, đang muốn tiến vào trong Ngọc Lầu. Đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Chỉ thấy hơn 7 cỗ khí tức đang tiến thẳng nơi đây, không khỏi động tâm. Những người kia rốt cuộc cũng tìm được đến đây rồi. Diệp đà chủ quả nhiên biết chọn lựa, nơi đây non xanh nước biếc, rất thích hợp làm một nấm mồ chôn cho ngươi. Dòng sông màu máu trên đỉnh đầu, Vương Vũ phiêu nhiên đáp trên đỉnh đầu một tòa núi nhỏ. Sai rồi, quá sai rồi. Liêu Nhược Nhữ xuất hiện, đáp lên trên một ngọn núi khác, cười khanh khách mà nói. Nơi đây là chốn khỉ ho cò gáy, Diệp đà chủ táng thân ở nơi này, hơn phần nửa sẽ thành thì biến thành bột cỗ thì yêu, hoành hành một thời. Tiết Tung cũng tự hạ xuống trên một ngọn núi, một quang quét qua bốn phía, giống như cười mà không phải cười, cất tiếng nói. Này Diệp đa chủ, bà vị sư huynh kia của người không có ở đây sao? Đã không có bọn họ viện thủ, ta lại không muốn nhìn xem, làm sao ngươi đem chúng ta một mẻ hốt gọn đây? Lại có vài chục người đến nơi đây, có người chiếm cứ đỉnh núi, có người lại lơ lửng giữa không trung, phòng ngừa Diệp Húc từ không trung đào tẩu mất. Những người này, cao thủ xuất hiện lớp lớp, hồn quyền kỳ cường giả có hơn 30 người. Bỗng Sáu Vân cười nhẹ, chân thành đi đến, đột nhiên tới lên một vật. Vật kiên nhô lên cao hóa thành thiên la địa võng. Thiên la thủ hộ trên không trung, địa võng thì chìm vào lòng đất, biến dã lang cốc thành một mảnh đất không có lối ra. Trên mặt đầy vẻ thương hại, thấp giọng cười nói. Diệp đà chủ, bà vị sư huynh của người không biết tung tích đi đâu rồi, người hôm nay chạy trời cũng không khỏi nắng. Diệp Phúc sắc mặt cổ quái khẽ cười nói. Chạy trời không khỏi nắng à? Không biết đến tột cùng là ai chạy trời không khỏi nắng đây. Ta lại muốn nhìn xem các người lấy cái gì để đối phó với ta. Các người lấy cái gì để đối phó với ta? Nếu là trước đây, Diệp Phúc quyết sẽ không nói ra loại lời như vậy. Lúc trước hắn tùy có các loại bảo vật, nhưng bọn người Liễu Như Như, Mộng Xảo Vân cũng không phải là không có biện pháp đối phó với hắn. Liễu Như Như có tiền mà nghề thưởng vũ, làm cho hắn kiêng kỵ ba phần. Vương Vũ có huyết thần kinh căng khắc chế hắn, làm cho hắn không thể không tránh né. Mà Diệp Húc lại hết lần này tới lần khác nói ra loại lời này, trong lời nói mang ngạo nhiên cùng tự tin, bên nghệ tất cả mọi người, đem tất cả mọi người không để vào trong mắt. Hôm nay hắn dĩ nhiên trở thành chân nguyên kỳ vũ sĩ, có thể tế luyện vũ bảo, phát huy ra công năng vũ bảo. Hơn nữa, hắn còn có các loại bảo vật, thậm chí vũ bảo trấn giáo cũng có. Huống chi, hắn còn có một khối đại diễn thần trung tàn phiến, tuy là tàn phiến thôi, nhưng uy năng cực kỳ mạnh so với vũ bảo bình thường. Mạnh hơn rất là nhiều. Không chỉ có như thế, cựu truyền quyền công đã luyện tới tầng thứ 9, thân thể cực mạnh, thậm chí đại diễn thần trung không đánh chết được hắn. Lực lượng mạnh, nhục thể của hắn cực mạnh, thậm chí không cần vận dụng vô bảo, tay không cũng có thể đem hạo quyệt kỳ cao thủ đánh chết. Bởi vậy Diệp Húc lúc này mới phong khinh vân đạm hỏi một câu, các người lấy cái gì để đối phó với ta? Đây là sự tự tin mà hắn một đường giết chóc mà có. Lấy cái gì để đối phó với người ư? Liễu Như Như hé miệng cười nói, này Diệp đa chủ, ngươi thật hay nói giỡn đấy. Ở đây nhiều người như vậy, có ai tu vi không cao hơn ngươi, ai tư chất không bằng ngươi chứ? Có lẽ căn bản không cần những người khác ra tay, tỷ tỷ ta đây một mình liền có thể đối phó được ngươi. Nàng cước đạp trường hà, lụa trắng che mặt, quần áo bay bay, thẳng hướng Diệp Húc bước tới. Nguyên bộ đám tuổi trẻ thiếu nữ theo bước nàng, từ nguyên trường hà bay ra, nhẹ nhàng nhảy búa, tư thái uyển chuyển xà hòa, giữa tay nhấc chân. Đem thân thể thiếu nữ uyển chuyển triển lộ như ẩn như hiện, hấp dẫn vô cùng. Ngàn vạn thiếu nữ vây quanh Diệp Húc, vừa múa vừa hát, trong đó còn xen lẫn tiếng rên rỉ, làm cho người ta nghe xong huyết mạch bành trướng. Đây là thiên ma gây thường vũ. Liễu Như Như đã từng dựa vào cái này đem Diệp Húc vây khốn, suýt chút nữa được hắn nhập ma. Nàng lặng lặng phiêu phù ở phía trên Diệp Húc, mũi chân điểm nhẹ cũng nhảy múa. Trong tay áo đột nhiên phóng ra hai thanh kiếm, kiếm quang như nước mùa xuân tràn ngập, xen lẫn trong thiên ma gây thường vũ, sát khí và hương diễm khôn cùng. Liễu Như Như nét mặt như hoa, cười khanh khách nói: "Này Diệp đa chủ, ta thấy ngươi là nhân tài, tính cùng ngươi song tu. Bất quá đầu của ngươi giá trị quá đắt, ta không thể không nhịn đau đem ngươi tế kiếm." Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, trong ngọc lầu đột nhiên rơi ra một hạt châu huyết hồng sắc, chân nguyên của hắn dũng mãnh tràn vào huyết bồ đề. Lập tức tiếng thiền âm đại tác, trong dã lang cốc khắp nơi cũng có thể nghe được tiếng tụng kinh to rõ trầm trọng. Lập tức ngàn vạn thiếu nữ hóa thành khói xanh tiêu tán, hết thảy trở lại thành chân nguyên, rơi vào trong trường hà của Liễu Như Như. Tu vi của hắn đã có thể đem huyết bồ đề tế ra, phát huy uy năng của bảo châu, làm cho thiên ma gây thường vũ tự sụp đổ. Trên đỉnh đầu của Diệp Húc, chân nguyên bắt đầu khởi động, giống như một đóa kim vân. Đại thủ của hắn chộp tới phía trước, nằm ngón tay đột nhiên tự tuôn ra nằm đạo kim sắc chân nguyên, nhô lên cao, hóa thành năm con kim sao, dường nành múa vuốt, lao thẳng tới chỗ Liễu Như Như mà đi. Liễu Như Như tuy bị hắn phá vỡ thiên ma nghề thượng vũ, lại không thấy chút bối rối nào, song kiếm vũ động giống như hai cái cổng vòng dài đến hơn 10 trượng, quay chung quanh thân thể của nàng, ngăn cản năm điều kim sao. "Tiểu đệ đệ, kiếm thuật của ta so với thiên ma nghề thượng vũ cũng không yếu hơn bao nhiêu, xem xá nữ âm dương kiếm pháp của ta." Sau đó, giữa trời một loạt những mảnh quần áo rách ra, bày búa khắp nơi. Diệp Húc vừa thu lại năm con kim sao, hóa thành chân nguyên quay về cơ thể mình. Liễu Như Như kêu ớ một tiếng, vội vàng dùng một tay che ngực, một tay bảo vệ hạ thể của mình, nàng chạy trối chết. Thì ra trong thời gian ngắn ngủi khi nãy, năm con dao long của Diệp Húc đã đơn giản phá vỡ xá nữ âm dương kiếm pháp của nàng ta, đem toàn bộ xiêm y trên toàn thân của nàng ta phá tan thành từng mảnh vải lụa bày khắp nơi, làm cho nàng giờ đây trần như nhộng, chỉ còn là một tấm sa mỏng manh che lên trên mặt. "Liễu sư tỷ, tuổi của ngươi so với ta còn lớn hơn 6-7 tuổi, cũng muốn cùng ta song tu sao?" Diệp Húc mỉm cười ác độc mỉa mai. "Tiểu dâm phụ, chẳng lẽ ngươi còn muốn trâu già gặm cỏ non hả?" Liễu Như Như xoáy lên cuồng phong, bạo táp phóng đi, tức giận nói: "Tiểu tử thối, đợi lão nương ta thay một bộ quần áo khác lại đến lột da của ngươi." Trong nháy mắt, nữ nhân này liền bay đến một chỗ kín đáo trong núi mà thay bộ quần áo. Diệp Húc mỉm cười, lờ đễnh. Hắn tu luyện tới chân nguyên kỳ, toàn thân nguyên khí hóa thành chân nguyên, uy lực vũ pháp trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Thanh dao cửu kích nguyên bản có thể chống lại, thậm chí phá hủy phù bảo, giờ phút này tăng thêm hơn 10 lần, uy lực rất cường mãnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong một hơi liền phá vỡ xá nữ âm dương kiếm pháp của Liễu Như Như. Cho nữ nhân này một lần giao huấn nho nhỏ, miễn cho nàng ở trước mặt mình gọi tới gọi lui, một bộ tự cho là đúng. Diệp Húc đứng chắp tay nhìn chung quanh mọi người, mỉm cười nói: "Ta vẫn là nói câu nói kia, các người lấy cái gì để mà đối phó với ta? Tiểu tử cuồng vọng." Vương Vũ tức giận mà cười, vài thiên đạo huyết ảnh quanh thân bay búa trên không trung dã lang cốc. Những huyết ảnh này mặc huyết bào rách nát, đem dã lang cốc nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Hiện tại trong bảo hồn giới, tu vi của hắn cũng có tịnh tiến lớn, thôn vệ không biết bao nhiêu khí huyết, dĩ nhiên tu luyện tới hỗn nguyên ngũ phẩm. Thiên đạo huyết ảnh gào thét giống như trầu chấu hướng Diệp Húc lao thẳng tới. "Diệp thiếu bảo, ta lại muốn nhìn xem ngươi làm thế nào ngăn cản huyết thần kinh của ta." Vương Vũ cười lạnh lạnh, trong mắt đằng đằng sát khí. "Không ngờ một tiểu vô sĩ như ngươi cũng có thể làm cho chúng ta không còn sót lại một chút mặt mũi nào. Nếu như không phải ngươi có bổn sự chạy trối chết, dùng tu vi của ngươi, ta giết chết ngươi giống như giết chết một con kiến." Diệp Húc mỉm cười, đỉnh đầu xuất hiện viêm dương hổ lô. Miệng hồ lô mở ra, từ đó phun ra viêm dương lồi hỏa vô cùng vô tận. Chính giữa còn kèm theo hỏa sát banh trướng rung động, lập tức dã làng cốc biến thành một biển lửa. Huyết ảnh lên đơn vị ngàn mà tính táng thân tại trong biển lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết và chói tai, nguyên một đám tàn thành mây khói. Vương Vũ trong miệng thổ huyết, nguyên trường hà nhanh trên đỉnh đầu của hắn nhanh chóng khô kiệt. Những huyết ảnh này, mỗi một đạo đều ẩn chứa một phần tu vi của hắn. Diệp Húc đem vài thiên đạo huyết ảnh đốt cháy, không khác nào đem tu vi của hắn đốt đi. Đột nhiên, đầu hắn truyền đến bùm một tiếng nổ vang thật lớn. Trường hà càng ngày càng mạnh hơn, gột rửa qua, hóa thành một vòng huyết nguyệt, cổ đình dựng thẳng trên đỉnh đầu. Diệp Húc châm một mồi lửa, đem tu vi của hắn là hỗn nguyên ngũ phẩm cháy cho sạch, trực tiếp hạ xuống hạo nguyệt kỳ, ngạnh xanh xanh đánh rớt một đại cảnh giới lớn. Vương Vũ lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ác độc nhìn thẳng Diệp Húc, không dám nhúc nhích. Diệp Húc khẽ cười một tiếng, chân nguyên vận chuyển, viêm dương hổ lô lập tức truyền đến một cỗ hấp lực, đem lôi hỏa chưa thiêu đốt hết thảy thu hồi vào trong hổ lô, cười lạnh mà nói: "Vương huynh, ta hiện tại giết ngươi giống như là nghiền chết một con kiến, ngươi có tin hay là không tin?" Vương Vũ vừa sợ vừa giận, nhịn không được lại phun ra một ngụm tiền huyết thật dài, giống như là một đạo máu tươi dài đến 4-5 mét, trông thật đồ sộ. Diệp Húc mục quang hướng Tiết Tùng thét lớn, Tiết Tùng lập tức quay đầu, không dám nhìn hắn. Hắn bị Diệp Húc đánh cho sợ rồi. Giờ phút này tuy đã chữa trị thất sát tình đấu trận đồ, nhưng hắn ngay cả dũng khí độn thổ cũng là không có. "Phế vật!" Diệp Húc hừ lạnh mà nói. Một chân nguyên kỳ ma đạo vũ sĩ rõ ràng kiêu ngạo như vậy, không coi ai ra gì. Xem ra ma đạo xác thực xuống dốc, hãy để cho ta tới ra tay tiêu diệt người cái tên tiểu ma đầu này. Đột nhiên một vũ sĩ trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, trong đám người kia thẳng hướng Diệp Húc mà đi đến. Người này tướng mạo thành tú tuấn mỹ, thân hình cao ngất như là một cây trường thương, đỉnh đầu huyền phù một đạo thực nguyên trường hà, hạo nhiên chính khí, một toàn lục tầng hạo thiên bảo tháp trôi nổi trên mặt sông, có vẻ khí vũ hiên ngang, nhìn bên ngoài không hề tầm thường. "Người là ai?" Diệp Húc khẽ nhíu mày, người này hắn chưa từng gặp qua. "Kiền Châu, lệnh Hồ Minh, nhận lệnh của Mộng Tiên Tử, đặc biệt đi trù ma." Vũ sĩ trẻ tuổi thần sắc kiều căng, cười lạnh nói, lập tức quay đầu hướng Mộng Xảo Vân mỉm cười, hiển nhiên là hộ hoa sứ giả của Mộng Xảo Vân. Mộng Xảo Vân hướng hắn mỉm cười hoàn lễ, đột nhiên biến sắc, vội vàng quát ngay: "Lệnh Hồ huynh chú ý." Lệnh Hồ Minh vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Húc đã đến trước người của hắn, một cái đại thủ hung hăng hướng hắn chộp tới ngay trên đầu, không khỏi cười lạnh nói: "Này tiểu tử, ngươi đây là tự đi tìm chết đấy nha." Hắn tê lên bảo tháp, vừa mới bay lên liền bị Diệp Húc dùng một trường đánh vỡ hộ tráo. Đại thủ thình đình chụp lên trên đỉnh đầu của hắn: "Hôm nay để xem tiên kính hạo thiên bảo giám của ta, xem đem ngươi luyện thành tro bụi như thế nào." Lệnh Hồ Minh gặp nguy không loạn, nghiêm nghị thét lớn, bảo tháp hiện ra một bảo kính sáng loáng, một đạo kim quang phóng ra, mặt gương tràn trề uy năng, sắc bén vô cùng, quả thực giống như là vạn kiếm cùng phát. Chỉ nghe rằng rắc mấy tiếng, đại thủ của Diệp Húc dùng sức đem đầu của hắn vặn xoắn đến 3 vòng. Kim quang trong kính lập tức không còn người điều khiển, bắn ra một nơi, trầm ầm vang vang lên những tiếng đổ. Một ngọn núi bị kim quang chiếu qua, lập tức mở ra một cái động cực lớn từ trước ra sau. Chính đạo vô bảo quả nhiên uy năng to lớn, bật quá bây giờ nó là của ta. Diệp Húc đem hạo thiên bảo giám mà tháo xuống, đưa về trong ngọc lâu của mình, sau đó đem thi thể Lệnh Hổ mình cũng thu vào, để hùng bi làm phần bón cây. Chuyện của ma đạo ta chưa đến lượt phù sĩ chính đạo các người nhúng tay vào, giết chết cũng chưa hết tội. Một phù sĩ mặt đen vầy giết Diệp Húc hùng hằng nhổ nước miếng, hùng ác nói: "Giết hay lắm, giết hay lắm. Bất quá Diệp thiếu bảo, hôm nay cũng là ngày chết của ngươi." Hắn hướng rất nhiều phù đạo cao thủ phía trước vầy giết Diệp Húc, chắp tay nói: "Chư vị, ma đầu kia thủ đoạn cao cường, tâm ngoan thủ lạt, lại có các loại bảo vật nơi tay. Chư bình bình ta tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Mọi người cùng nhau ra tay giết hắn." Mọi người liếc nhau, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Bọn họ tu vi đều cao hơn so với Diệp Húc, thập nhân cũng là hạo nguyệt kỳ. Hôm nay vì đối phó một chân nguyên kỳ phù sĩ, lại bị ép không thể không liên thủ, có thể nói là dọa người. "Liên thủ quân ẩu ta ư?" Diệp Húc cười ha ha, trong ngọc lầu trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một mặt đại kỳ, mặt cờ triển khai đón gió rùng động, tàn mát ra một cỗ huyết tinh kỳ quái. Diệp Húc tay cầm đại kỳ, nhìn về phía quần hùng, ngạo nghễ nói: "Các người có bản lãnh gì có thể đối phó với ta sao?" Liễu Như Như rốt cuộc mặc quần áo xong từ xa xa bay tới, mặt phấn cố nén giận, đột nhiên tê lên một khối đồng cao đến hơn một thước, cười lạnh nói: "Họ Diệp kia, ngươi cho rằng chỉ có người có được bảo vật, chúng ta không có sao?" Vương Vũ cũng lào đi vết máu ở khóe miệng, cũng tê lên một khối đại đồng, cười lạnh nói: "Diệp huynh, vì đối phó thiết huyết chiến kỳ của người, chúng ta cũng đã có chuẩn bị." Tiết Tùng cười ha ha, đồng dạng cũng tê lên một khối đại đồng, rừng rừng đắc ý nói: "Những ngày này chúng ta sưu tầm phiến đại diễn thần trung, vì chính là giờ khắc này đây." Hơn 10 người đều tê lên đại diễn thần trung tàn phiến, tìm được trong ngọc lầu bảo khố của bản thân, có lớn có nhỏ, lớn nhất có 2 thước cao, 3 thước dài, nhỏ nhất cũng có 3-4 xích lớn nhỏ. Mộng Sáo Vân đồng dạng cũng tê lên thần trùng tản phiến, cười yếu ớt mà nói: "Này Diệp huynh, nơi đây đã bị tiểu bụi bố trí thiên đà địa võng, mà chúng ta lại chuẩn bị mảnh vỡ của đại diễn thần trùng đến khắc chế chết người. Thiết huyết chiến kỳ của người bị khắc chế, cho nên tiểu bụi vẫn có thể nói người chạy trời không khỏi nắng. Người nghĩ sao hả?" "Mảnh vỡ của đại diễn thần trùng ư? Các người định dùng loại bảo vật này để đối phó với ta sao?" Diệp Húc đột nhiên cười ha ha, cười đến nước mắt đều muốn chảy ra ngoài, cơ hồ không thở nổi, đưa tay nói: "Chư vị khoan hãy động thủ, chờ ta cười đủ rồi sẽ tiễn tất cả các người về với ông bà tổ tiên." Mộng Sáo Vân cười cười nói, Yến Yến oành oành tiến lên một bước ôn nhu nói: "Diệp huynh này, người tai vạn đến nơi rồi còn muốn dựa vào cái nơi hiểm yếu chống lại ta sao? Chỉ cần ngươi đem cây bảo thụ trong ngọc lâu của ngươi giao cho tiểu bội ta liền triệt hồi thiên là địa võng, cho ngươi có cơ hội chạy trốn." Thanh âm của nàng nhu hòa, hệt như an ủi thân tình, làm cho người ta bất tri bất giác nghe theo lời của nàng nói. Diệp Húc khoát khoát tay áo, qua sau nửa ngày mới hồi khí trở lại. Đột nhiên một bức tường đồng xuất hiện đứng dọc phía sau của hắn. Bức tường đồng này cao 7-8 mét, dài 30-40 mét, có độ cong cực kỳ lớn. "Mảnh vỡ đại diễn thần trùng của các người gộp trùng lại một chỗ, lớn có được như của ta không? Cái này có đủ to chưa?" Diệp Húc ngừng cười đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay bản lòng kim trượng, đem bức tường đồng này tế lên, mỉm cười nói: "Để tiểu đệ dùng tiếng chuồng của đại diễn thần trung này tiễn Mộng sư tỷ này, Vương huynh này, cùng với những kẻ vô danh các người hết thảy về với ông bà nhá." Choang một tiếng, bản lòng kim trượng hùng hằng nện lên bức tường đồng, lập tức tiếng trùng đổ lớn, ầm bà đến mức chấn cho từng tòa núi biến thành bụi phấn tung bay. Bùm bùm bùm, nguyên một đám phù sĩ hạ huyệt kỳ thân hình tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chẳng kịp phát ra. Vương Vũ oà oà thổ huyết, vừa mới tính toán tế lên mảnh vỡ đại diễn thần trùng của mình lên chống cự ma âm kia, thân thể liền bùm một tiếng nổ tung. Liễu Nhừ Nhứ mặt như là giấy vàng đều phun huyết, vội vàng quát: "Mộng sư tỷ, mau thu lại thiên đà địa võng đi." "Không thu lại thiên đà địa võng, hôm nay chúng ta hết thảy đều phải chết ở chỗ này." Tiết Tùng cũng là khó có thể trèo chống được, bị thần trung mà ầm kia chấn cho thổ huyết không thôi, Cao Bình nói. Mộng Sáo Vân khoe miệng tuôn ra một đám tơ máu, nàng lúc nãy còn phong khinh vân đạm, hết thảy đều khống chế tại lòng bàn tay của mình. Lúc này đây, gương mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ bối rối. Mảnh vỡ của đại diễn thần trung nguyên bản đúng là định dùng những thần trung tàn phiến này để đối phó với thiết huyết chiến kỳ của Diệp Húc, lại không nghĩ rằng tàn phiến trong tay của Diệp Húc so với của tất cả bọn họ cộng lại còn to bự hơn. Trong nội tâm không khỏi cảm thấy bối rối. Nàng đang muốn thù đi thiên đà địa võng, chỉ thấy Diệp Húc tế lên thần trùng tàn phiến, người trốn ở phía sau, vùng lên bản long kim trượng, hùng hăng đập tới, đem tàn phiến gõ bay ra hơn 10 trượng, hướng tới các nàng bước tới. "Mộng sư tỷ, để cho ta tới tiễn người một đoạn đường cuối cùng xuống hoàng tuyền." Diệp Húc lãnh đạo nói. Tàn phiến chấn động, thần trùng ma âm xuyên tai, Mộng Sáo Vân rốt cuộc nhịn không được thổ huyết, rốt cuộc hốt hoảng bỏ chạy, không rảnh lấy đi thiên đà địa võng nữa. Những người khác cũng bị chấn cho ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi, đều tê lên vụ bảo chống cự ma âm. "Mọi người mau hợp lại cùng một chỗ, liên thủ đối kháng ma âm kia." Liêu Như Thứ cao giọng nói. Ngay lập tức, tất cả phù sĩ vô luận chính đạo hay ma đạo đều tụ tập đến bên cạnh nàng, cùng nhau ra tay chống cự thần trùng ma âm. Diệp Húc theo đuổi không bỏ, tiếng chuông không ngừng cắt cao đi theo sau lưng Mộng Sáo Vân. Tiếng chuông một tiếng kế tiếp theo một tiếng vang rền khắp trốn, chấn đến tầng mây. Mộng Sáo Vân kiểu nhàn thảm đạm, thổ huyết không thôi, rốt cuộc trông đỡ không nổi, lạnh lùng nói: "Diệp lão ma, người chết không yên lành đâu, sự tồn ta sẽ báo thù cho." Choang một tiếng, từ đại ma âm đánh cho lời của nàng nói sơ xác ra, thiếu nữ này bị chấn cho tanh bành thành năm bảy mảnh. Hương Tiểu Ngọc vẫn: "Mộng sư tỷ, sao lại phải khổ như thế chứ?" Diệp Húc thở dài một tiếng, tay của hắn nắm thần trung tàn phiến, dừng thẳng tại trước người của mình, dừng lại tại giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bọn Liễu Như Dứ, Tiết Tùng đem chân nguyên trường hà trên đỉnh đầu liền kết lại với nhau, khi thế bành trướng ra, đem thần trung ma âm chống đỡ ở bên ngoài. "Chư vị, Lạc Gia Sơn Mộng sư tỷ đã chết, thiên la địa võng bao vây nơi đây, các người trốn không thoát được đâu, đi cũng không thể đi được. Thời gian Mộng sư tỷ còn chưa đi xa, tiểu đệ tiễn các người lên đường cho kịp chuyến cùng với chuyến đi của nàng ấy nhé." Diệp Húc lau đi vết máu ở khóe miệng, cười cười nói: Đại diễn thần trung tàn phiến vẫn chưa được hắn tế luyện xong, còn chưa phải là bảo vật của hắn. Bởi vậy dùng khối thần trung tàn phiến này nghênh địch thì cả hắn cũng phải chịu công kích của ma âm, làm cho hắn cũng bị thương không có nhẹ. Bất quá, khi hắn gõ vang thần trung tàn phiến, âm thanh hướng thẳng về phía người khác, còn hắn thì ở phía ngoài, lực công kích phải chịu yếu hơn nhiều so với mặt bên kia. Bởi vậy, hắn còn có thể chịu đựng được, còn mấy người kia thì chắc chắn là không rồi. Giết địch 1000 tự tổn 700, chẳng qua hiện nay có thể đem những kẻ theo đuôi này một mẻ hốt gọn. Mười mấy tên hỗn nguyên kỳ cao thủ, hết thảy chết ở trong tay ta, ta cũng đủ để tự hào rồi. Liêu Như Như sắc mặt dứt khoát, cười lạnh nói. Tiểu ma đầu, cho dù chúng ta có chết, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nàng tay lên thần trung tàn phiến, vùng lên đánh ra một chưởng, hung hăng vỗ vào phía trên tàn phiến. Thanh âm tùy nhỏ đi rất nhiều, nhưng y nguyên có lực sát thương rất mạnh. Liễu sư tỷ nói cho cùng, bậc cần quắc không thua đấng mày râu. Mấy tên còn lại không ngừng thổ huyết, đồng dạng tế lên tàn phiến, hung hăng chụp được, cười to mà nói. Diệp thiếu bảo, hôm nay không phải ngươi chết, thì chính là chúng ta vong, ta và ngươi liều mạng. Những người khác cũng tự biết Diệp Húc sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đều đem đại diễn thần trung tàn phiến tế lên, tay nâng tay rơi, khiến cho tiếng chuông hạo hạo đãng đãng tàn phá hết thảy giãn làng cốc. Từng dãy núi dưới âm bà của tiếng chuông lần lượt vỡ vụn, hóa thành từng bụi phấn. Mười mấy tên hỗn quyền kỳ cao thủ bay lên, hợp thành một đường, đều mở miệng quát lớn, tế lên thần trung tàn phiến, hướng Diệp Húc bước tới. Tiếng chuông không dứt, phá hủy hết thảy. Tốt, tốt lắm. Diệp Húc mi tâm mở ra, dẫn dắt chu thiên tinh lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào cơ thể, không ngừng chữa trị tổn thương của bản thân. Vung lên bàn long kim trượng, một trượng tiếp theo một trượng nện ở trên đồng trung tàn phiến, thành âm tiếng chuông hết thảy đều đè xuống. Hắn trưởng thành cười to, tóc tung bay giống như một pho tượng ma thần. Mỗi một kích hạ xuống liền ép tàn phiến đánh ra xa vài chục trượng, hướng mọi người Liễu Như Nhứ từng bước ép sát. Dạ làng cốc này không phải nơi Diệp thiếu bảo ta chôn xương, mà là chỗ để các người lưu mạng. Hôm nay các người hết thảy đều phải chết. Bùm bùm bùm. Thân thể của hắn rách lìa ra chi chít những vết thương mà chỉ cần nhìn thấy cũng đủ giật mình. Cũng là bị ma âm xâm nhập, tổn thương đến nhục thể của hắn. Diệp Húc ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục vung trượng nện xuống. Ta chống đỡ không nổi nữa rồi. Bảo tháp trên đỉnh đầu của một tên đệ tử Ngũ Đài Tông đột nhiên nổ tung, thật khiếu chảy máu ra, ngang nhiên thoát ly đám người ấy. Thằng hướng Diệp Húc đánh tới mà quát. Tiểu ma đầu, cho dù có chết, ta cũng muốn kéo ngươi đi cùng ta. Hắn vừa mới bay ra khỏi vòng phòng ngự của mọi người, thân thể liền đột nhiên nát bấy, mệnh tang tại chỗ. Tiếng chuông dù dương không dứt, đem dã lang cốc quấy thành một chiến trường đầy sát khí. Bất luận kẻ nào cũng không dám buông lỏng dù chỉ là một bước, nếu không sẽ gặp bị ma âm xuyên não, sinh sinh chấn thành từng mảnh nhỏ. Diệp Húc gắt gao kiên trì từng bước ép sát. Lúc này là lúc để xem thủ đoạn của ai ác liệt hơn, mệnh của ai dài hơn. Chỉ cần hắn không kiên trì nổi thì chắc chắn sẽ bị mười mấy tên cường giả này chấn cho phấn thần toái cốt. Liễu sư tỷ, Huynh, Tiết Huynh à, các người tru sát ta lâu ngày như vậy, đem ta bước đến phải bỏ xứ mà đi, chạy đến nơi vắng vẻ như Tây Hoàng Đại Mạc này rồi mà các người vẫn còn đuổi giết đến tận nơi đây, khinh người quá đáng. Hôm nay tu vi của ta đại thành, quân ẩu với các người một trận, giết chết sạch bách các người cũng không tiếc. Trên đỉnh đầu của Diệp Húc, chân nguyên tuôn ra, một con dao long màu kim dài hẹp lao ra từ trong đám chân nguyên, lao thẳng tới thần trung tàn phiến, đều đụng ở phía trên, lập tức tiếng chuồng chấn thiên. Trong miệng của hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra, lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn dùng máu của những người hỗn nguyên kỳ cường giả các ngươi đến thành toàn cho uy danh của Diệp thiếu bảo ta, khiến cho tất cả mọi người đều phải nhớ tới tên của ta, không cho rằng ta là một tiểu nhân vật nữa. Kim rào đánh về phía thần trung tàn phiến, càng nhiều thì thất khiếu của Diệp Húc chảy máu cũng càng nhiều. Bước nhanh đến phía trước, tới gần bọn người Liễu Như Nhứ, cự đại ma âm oanh cho bọn họ lui về phía sau. Nguyên một đám cao thủ chống đỡ không nổi, thân thể đều nổ tung. Các người đã cho rằng ta tu vi thấp, chỉ là một tiểu nhân vật, tiện tay có thể bóp chết. Tùy ý các người bóp nghiến vê tròn thế nào ư? Hôm nay tiểu nhân vật ta đây sẽ đem các người hết thảy tan sát, cho các người nhìn xem ai mới là con kiến, ai mới là tiểu nhân vật. Diệp Huynh, ta sai rồi. Chỉ cần người buông tha cho ta, ta sẽ tuyệt đối không phiền phức người nữa. Tiết Tùng cũng không kiên trì nổi, đau khổ cầu khẩn nói. Hắn cứ khí phóng nhuyễn, những người khác cũng liền bề bộn xin tha kêu lên. Diệp Huynh, là chúng ta sai rồi, Mau dừng tay đi. Sau này chúng ta gặp người có thể cút đi bao xa, liền cút đi bấy nhiêu xa, có thể đi đường vòng mà. Diệp huynh, ta chỉ là người qua đường mà thôi, chỉ là đến xem náo nhiệt thôi mà, không phải là có ý cùng người đối nghịch đâu. Diệp Hùng sắc mặt lãnh đạm, đối với mọi người cầu khẩn, mặt điếc tai ngờ. Tâm cảnh của hắn sớm đã mà luyện được như là cương như là sắt, ổn như là bàn thạch. Chỉ cần tâm động sát khí sẽ gặt một giết đáy, căn bản sẽ không nương tay một chút nào. Trong chớp mắt lại có mấy người chết đi. Này Diệp đạo ma, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Còn sót lại hơn 10 vũ sĩ đều tế lên vu bảo, thành thế to lớn hướng Diệp Húc công tới. Loại khí thế liều mạng này thậm chí có thể khiến đan đỉnh kỳ cường giả không phải ghé mắt, không thể không trốn thoát. Đường một tiếng, tiếng chuông lại vang lên, từng kiện vu bảo nhô lên cao rồi nổ tung hóa thành dù phấn. Những vu bảo này vỡ vụn, lập tức vũ sĩ còn sót lại rốt cuộc không đề kháng nổi thần trùng ma âm, nguyên một đám thân hình nổ tung bay lên từng đoàn huyết vụ. Giờ phút này mười mấy tên hỗn nguyên kỳ cao thủ đều chết đi, chỉ còn lại có Liễu Như Như một mình thôi. Kiều Nhan thảm đạm, nàng miễn cưỡng nhoèn miệng cười, dùng nhàn động lòng người giống như hoa hải đường đã bị mưa gió tàn phá, làm cho người ta không nhịn được động lòng trìu mến. Diệp sư đệ, kỳ thật chúng ta là có thể song tu. Diệp Húc thần thái đờ đẫn, nâng lên bàn tay vỗ vào phía trên thần trùng tàn phiến. Liễu Như Như sắc mặt kịch biến, mục quang ác độc, còn chưa kịp nói chuyện liền bị chấn thành dù phấn. Các loại tiếng chuông dần dần tiêu tán, trong lỗ tai Diệp Húc ong ong tác hưởng, huyết lưu theo lỗ tai tuôn ra, cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì nữa hết. Hắn chậm rãi tính toán dừng lại trong một ngọn núi nghỉ tạm. Không ngờ hắn vừa mới đặt chân vào thì ngọn núi lớn này âm âm sụp đổ, vấn toái đầy đất. Hắn cùng với mười mấy tên hỗn nguyên kỳ cường giả liều mạng, tiếng chuông bình hưởng không dứt, sớm đã đem những đỉnh núi này đánh cho nát bấy, không thể nào nát bấy hơn nữa. Diệp Húc tĩnh tọa 3 ngày, không ngừng dẫn dắt chu thiên tình lực nhập vào cơ thể, lúc này mới đem thương thế đè xuống. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thụ trọng thương nghiêm trọng đến như thế, thậm chí so với lúc trước tại Diệp gia võ bị các khảo thí, thật tình thành quang hàn ngọc lâu nổ mạnh tạo thành tổn thương còn muốn khủng bố hơn. Lần đó gân mạch của hắn đứt đoạn, thành một tên phế nhân, nằm trên giường bệnh hồi lâu mới có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Hôm nay hắn dĩ nhiên trở thành chân nguyên kỳ vũ sĩ, tu vi so với lúc đó cao mình hơn không biết bao nhiêu. Mặc dù thương thế quá nặng, nhưng tốc độ phục hồi của hắn còn muốn xa hơn trước kia nữa. Mọi người Mộng Xảo Vân sau khi chết, ngọc lâu bảo tháp của bọn họ đều phân giải, tài vật của những người này khi còn sống hết thảy rơi ra. Có không ít tiếng chuông trực tiếp phá hủy, nhưng có thể không bị tiếng chuông làm hư hao đều là bảo vật tương đối có giá trị, trong đó liền có 21 sợi linh mạch. Diệp Húc ở trong bảo hồn giới tần tần khổ khổ mấy ngày, bất quá cũng chỉ đạt được 6 sợi linh mạch, mà ở đây lại có đến hơn 21 sợi, có thể nói là một số tiền của phi nghĩa rất lớn. Bây giờ ta đã có hơn 27 sợi linh mạch, không uổng công ta liều mạng như thế. Diệp Húc đem những linh mạch này cùng với bạch ngọc đài hết thảy thu vào trong ngọc lâu của mình. 27 sợi linh mạch đủ để có thể thành lập một môn phái loại nhỏ, chỉ cần tìm được một dãy núi sơn linh thủy tú, đem những linh mạch này đánh vào trong cơ thể liền có thể làm thành căn cơ cho một môn phái nhỏ. Bất quá những linh mạch này Diệp Húc còn có chỗ hữu dụng khác. Ngọc lâu của hắn phát triển cần đại lượng linh khí, tương lai cấm chế trên những linh mạch này đều muốn bị hắn hết thảy đánh nát, dùng để nuôi nấng ngọc lâu. Ngoài trừ linh mạch, còn có thật nhiều tài liệu cũng không có bị tiếng chuông tổn hại. Diệp Húc phần loại, đem những tài liệu này hết thảy thu hồi. Bất luận là luyện chế tình đấu vi trần trận đồ hay là đại diễn thần trung, hắn đều cần rộng lượng tài liệu. Mấu chốt nhất vẫn là những đại diễn thần trung tàn phiến này đây. Diệp Húc đem những tàn phiến này chồng chất cùng một chỗ, cố gắng điều mạng xuất ra diện mạo của thần trung lúc trước. Cuối cùng hắn vẫn là bỏ qua hành động này, tăng thêm chỗ tàn phiến lấy được của bọn Liễu Như Như. Cùng với cái miếng to nhất kia thì hắn đã có được 1/3 thần trung, còn chưa đủ để xuất ra cả khẩu thần trung ấy. Uy năng của khẩu thần trung tàn phiến này cũng đã siêu việt vụ bảo cấp trấn giáo bình thường rồi. Có thể thấy được uy lực của thần trung đầy đủ thì còn khủng bố cỡ nào nữa. Cho dù ta chữa trị được khẩu đại diễn thần trung này đi chăng nữa thì cũng còn lâu mới là đối thủ của hạ gia cửu đỉnh. Hạ gia thiên đỉnh hư ảnh liền có thể đem đại diễn thần trung đâm cho chia 5 x 7. Hai thứ này căn bản không phải cùng một cấp bậc. Hắn đột nhiên có chút minh bạch vì sao trùng châu hạ gia khinh thường trực tiếp phái người đến để giết mình rồi. Ta quá yếu nhược, căn bản không để khiến cho hạ giả chú ý. Bởi vậy chỉ ban bố một đạo trù sát lệnh cho xong việc. Nếu như ta là cường giả như Minh Hà giáo chủ, thì chỉ sợ bọn họ sẽ có hứng thú. Nó không chừng còn vận dụng cửu đỉnh hư ảnh từ cách hơn vạn dặm trực tiếp đem ta oanh giết. Diệp Phúc trong lòng có chút khổ sáp, lại có chút may mắn. Trung Châu Hạ Gia ra tay cướp đoạt Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, căn bản không có phái người tới đây Tây Hoàng Đại Mạc, là ở trong Trung Châu Thành trực tiếp ra tay, cách xa vạn dặm chỉ là thiên đỉnh hư ảnh, liền đem đại diễn thần trung vù bảo khủng bố như vậy đánh cho nát bấy, làm cho cao thủ cỡ Minh Hà giáo chủ cũng không thể không tránh lui. Có thể thấy được uy năng của cửu đỉnh của Hạ Gia, thật sự là không thể tưởng tượng được, không hổ là vù bảo do cổ đại đại đế luyện chế. Kỳ thật cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Gia cửu đỉnh chỉ dùng cửu châu địa khí luyện chế mà thành, tương đương với đem cửu châu luyện chế thành chiến kiện vù bảo, lại là vũ hoang thống trị vù hoàng thế gia tự tay luyện chế ra, uy lực tự nhiên vô cùng vô tận, không phải bảo vật bình thường có khả năng so sánh đến. Cổ đại thế gia đại đế ta tự nhiên còn lâu mới có thể sánh vai, thậm chí đến cả độ cao của Bình bọn họ cũng là khó có thể tưởng tượng ra. Bất quá Hạ Gia hiện nay cũng không phải là Hạ Gia lúc trước nữa rồi. Chỉ cần ta cố gắng, nói không chừng còn có thể có cơ hội cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Diệp Húc đem thần trung tàn phiến thu lại cùng một chỗ. Những tàn phiến này, hắn tương lai còn muốn luyện chế lại một lần, đánh vào trong đại diễn thần trung, đem khẩu thần trung của hắn tăng lên trên phạm vi lớn. Còn những tàn phiến này, thập nhất có thể đem uy năng của đại diễn thần trung tăng lên 30 trọng. Khẩu thần trung này chính là tiền vốn để ta tranh cao thấp với những cường giả khác. Diệp Húc tiếp tục kiểm kê thu hoạch của hắn. Trong số những thu hoạch này, đại đa số tài liệu đều bị thần trung ma âm phá hủy. Chỉ có bảo vật cấp bậc 5 vạn huyền thiết mới không có hư hao. Bất quá số lượng cũng đã không nhiều lắm. Dù sao bọn Mộng Xảo Vân, Liễu Như Như cũng không phải là cường giả cấp giáo chủ. Loại bảo vật này không nhiều lắm. Còn có tâm pháp của các môn phái đã ở trong ma âm hóa thành trò bụi, làm cho Diệp Húc có chút đáng tiếc chính là huyết thần kinh của Phương Vũ cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Môn ma đạo tâm pháp này vẫn có mặt lợi của nó. Hơn nữa Phương Thần cũng đã bắt đầu tu luyện môn tâm pháp này. Nếu như có thể tìm được mấy cuốn sau của huyết thần kinh, thì đối với việc tăng trưởng tu vi của Phương Thần vẫn là có thật lớn lợi ích. Phổ thiện nguyên thần tâm chú ư. Diệp Húc đọc qua tài vật của Mộng Xảo Vân, đột nhiên chú ý tới một quyển kinh thư trong số tài vật của thiếu nữ này không có bị ma âm phá hủy, không khỏi nào nào. Cuốn thư tịch này không biết do tài liệu gì bệnh thanh mà lại không hề bị ma âm hư hao, làm cho hắn không khỏi lưu ý trong lòng. Diệp Húc đem bản kinh thư này cẩn thận đọc qua một lần, xong đường ngày không nói gì, lẩm bẩm nói. Phổ thiện nguyên thần tâm chú, dĩ nhiên là pháp môn rèn luyện nguyên thần. Đáng tiếc vì sao hết lần này tới lần khác là điều tâm pháp mà chỉ nữ tử mới có thể tu luyện được. Bản kinh thư này chính là pháp môn rèn luyện nguyên thần mà hắn đang khát cầu nhất, hơn nữa chính là chính tông đạo đạo tâm pháp, cực kỳ là tinh diệu. Bất quá trong sách mình xác viết rõ, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện, là mượn nhờ nữ tử nguyên âm đến rửa nguyên thần, hỗ trừ tạp chất, nam nhân căn bản không cách nào tu luyện. Môn tâm pháp này hẳn đạt tuyệt học bất truyền của Lạc Giả Sơn, đáng tiếc. Diệp Húc tiện tay đem bản tâm pháp này ném vào trong ngọc lầu. Hiện giờ trong ngọc lầu của hắn, tâm pháp lớn nhỏ tất cả có khoảng chừng hơn 10 thiên, nhưng chính thức có thể được hắn để mắt đến chỉ có Hạ Gia cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết, Yêu tộc Thiên Yêu Tàn Sát Thánh Quyết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thiên Âm Tông Vô Nhạc Thiên Âm Bảo Quyền cùng với bản Phổ Thiện Nguyên Thần Tâm Chú này, nhưng mà chỉ có cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết là hắn có thể tu luyện. Diệt trừ đám theo đuôi này xong, ta liền thanh tịnh rất nhiều. Để việc hôn nhân của đại ca qua đi, ta liền tìm một chỗ tĩnh tu, đem cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết tu luyện một hai. Diệp Húc nghĩ tới đây, đem tất cả tài vật thu hồi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một đám ý thức chìm vào trong ngọc lầu, hắn chuẩn bị mở ra ngọc lầu tầng thứ hai, nhìn một chút xem bên trong đến tột cùng có những thứ gì. Ngọc lầu của hắn hiện giờ đã trở thành Long Độ Phạm Biến Hàn Ngọc Lâu, rộng rãi hơn 10 dặm, từng đống tài liệu phân loại chồng chất lại ở trong không gian ngọc lầu tầng thứ nhất, giống như một tòa núi nhỏ, còn có 27 tòa bạch ngọc đài. Trên mỗi một tòa ngọc đài đều có một cái linh mạch, giống như là bạch sao ngủ đông, ở ẩn. Những tài liệu linh mạch này đều là Diệp Húc bốn phía cướp đoạt tới, đều để cho một cao thủ cấp giáo chủ nghẹn họng nhìn trần trối và mặc cảm. Cùng Diệp đại tài chủ so sánh thì tài phú mà Hùng Bì vừa phét được trong Dã Lang Cốc chỉ là tảng băng ngầm thôi, chín trâu mất một sợi lông, căn bản không cách nào đánh đồng được. Diệp Phúc liếc nhìn Hùng Bì, chỉ thấy đầu hắc hùng này như là một ông thần giữ của đang chơi đùa với tài liệu của chính mình, đem những tài liệu này hết thảy chồng chất tại trong phòng bên trong của mình. Cùng là tài liệu của Diệp Phúc tách ra cực kỳ rõ ràng, trong đó cũng có vài món bảo vật không tệ. Đều là của ta, đều là của ta. Diệp Phúc liếc mắt một cái, liền không có nhìn lại, trong nội tâm lẽ thẳng khi Hùng nói. Ngọc Lâu tầng thứ nhất, Hùng Bi đã trồng 100 mẫu linh điền, đại bộ phận đều là bích huyết kim liên. Loại dược liệu này là bích hoa kim diệp, hương khí của 100 mẫu sóng tràn ngập, thấm vào trong phế phủ của người ta. Nhưng kim liên này đủ để có thể làm cho tứ cánh kim tam của ta phát triển lên, tiến hóa đến lục xí kim tam. Diệp Phúc trực tiếp thả ra hai con tứ cánh kim tam để mà chúng đi ăn uống thoải mái, rồi lập tức tiếp tục dò xét tài vật của mình. Chỉ thấy trong số bảo vật thành phẩm, vụ bảo có 230 kiện, vụ bình thì nhiều vô số kể. Trong đó loại bảo vật như thần mộc vương đỉnh, thiên trung bảo tàng hay là đại diễn thần trung tàn phiến, thiên vũ trì dực, bàn long kim trượng, thiết huyết chiến kỳ, uyên ương long phượng đỉnh, huyết bồ đề cùng định phong bảo thụ là vụ bảo mà hắn thường dùng. Bất quá những vụ bảo này hôm nay hắn có khả năng dùng đến là không có nhiều. Tỷ như uyên ương long phượng đỉnh, khẩu đại đỉnh này hắn vốn tính toán làm lô đỉnh để luyện đan. Khẩu đại đỉnh này vốn là đan đỉnh của một đan đỉnh kỳ cường giả, dùng để cô đọng nguyên đan bảo vật. Đáng tiếc vị kia cường giả cô đọng nguyên đan thất bại, khẩu đỉnh này cũng đã bị đánh cho biến thành một kiện bán vô bảo, bán phù bình. Phải là một lần nữa tế luyện một phen mới có thể sử dụng, uy lực hẳn là cũng cực kỳ không sai biệt. Thiên trung bảo tràng được hắn dùng để ôn nuôi chúng trùng, thu phát một lòng. Tương lai, Diệp Phúc nuôi trong một ổ kim tam nên không cần phải tế luyện bảo vật khác nữa. Đại diễn thần trung là hắn từ trong tay kỳ liên phong của Bình Hà giáo đoạt được. Uy năng có thể nói là quá yếu, xa xa không kịp so sánh với Minh Hà giáo chủ đại diễn thần trung tàn phiến. Bởi vậy hắn tính toán dùng bảo vật này làm phôi, đem đại diễn thần trung một lần nữa tế luyện lại một phen. Thiên vũ trì dực, hắn đến này vẫn đang không biết có chỗ lợi ích gì. Bất qua vụ bảo, như đôi cánh này là do hơn vạn kiện vụ bảo tổ hợp xây dựng mà thành. Diệp Phúc chưa bao giờ thấy qua vụ bảo phức tạp như thế. Hắn đa một kiện bảo vật cực kỳ được. Về phần thần mộc phương đỉnh, sau lần ở vu hồn giới tu một ổ độc vật, đào tạo trung trùng thất bại, thì Diệp Phúc liền rất ít vận dụng vụ bảo này. Hắn có được hai con, tứ xí kim tạm, một đực một cái, cũng không có tiếp tục tính toán làm việc cực nhọc với đám trung trùng này nữa. Bởi vậy, thần mộc vương đỉnh đã bị hắn vứt đi. Thiết huyết chiến kỳ, hắn còn phát huy không ra bao nhiêu uy năng, uy lực xa xa không kịp đại diễn thần trung tàn phiến. Mà bàn long kim trượng vẫn là vũ khí mà hắn dùng tiện tay nhất. Công cây kim trượng cường mãnh không thao thiết, phối hợp với cửu chuyển nguyên công của hắn cực kỳ phù hợp. Bất qua kim trượng là vu bảo vẫn chưa hoàn toàn thành phẩm. Nếu có thời gian, hắn vẫn muốn tế luyện một lần nữa, đem uy năng của kim trượng tăng lên. Huyệt bồ đề cùng định phong bảo thụ là bảo vật trọng yếu nhất, nhiều lần trợ giúp cho hắn hóa hiểm thành an. Những vu bảo thành phẩm khác có thể lọt vào mắt của hắn, còn ôn thần phiên, hạo thiên bảo giám. Bảo vật quá nhiều cũng sầu cả người ta. Diệp Phúc trát trát nhãn tình, trong nội tâm tính toán nói, bảo vật không dùng đến thì tìm cơ hội bán đi, đổi lại những thứ hữu dụng với mình. Đáng tiếc là phù đảo đại hội, ta không có đi được nữa rồi. Ta ở đó náo loạn một hồi, bản pháp yêu vương có vẻ không hoan nghênh ta cho lắm. Hắn kiểm kê xong lập tức ý thức bay lên, dọc theo ngọc thụ bay lên cao, chuẩn bị mở ra không gian ngọc lầu tầng thứ hai. Diệp Húc từng được chứng kiến chủ nhân vu hồn giới thông qua một đạo sơn cốc từ tầng thứ nhất đi thông lên tầng thứ hai. Nhưng của hắn lại là một cây ngọc thụ. Chỉ cần dọc thân ngọc thụ bay lên trên, liền có thể mở ra không gian tầng thứ hai. Nơi giao nhau giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai của ngọc lâu là một mảnh thành minh khí. Qua lại cột rửa, che lấp không gian tầng thứ hai. Chỉ có ngọc thụ nổi lên trên đảo, phát tan thành minh khí. Tán cây thăm dò vào trong tầng thứ hai, mới tiếp tục mở ra được mảnh tiền địa mới. Ý thức của Diệp Húc vừa mới bay đến chỗ giao tế, liền chỉ cảm thấy ý niệm bị ngăn trở, khó có thể tiến thêm một bước. Phảng phất nơi đó có một nguồn sức mạnh lớn lao đang ngăn cản hắn tiến thêm một bước thăm dò ngọc lâu. Hắn nhiều lần công kích, nhiều lần bị thành minh khí ngăn lại. Trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Ngọc lâu này là địa bàn của ta, chẳng lẽ ta còn không được vào nhà của ta sao? Hắn tĩnh tâm lại, một quang lập lòe, đột nhiên đem ngọc lâu tế lên, gầm trên không trung. Toàn ngọc lâu này cao tới 3-4 trượng gì đó, toàn thân thanh ngọc phát ra thanh quang ung ung. Mai hiền của tầng thứ nhất ngọc lâu trong với con dao long, tầng thứ hai thì điêu khắc thêm ra một loại yêu vật khác, ngửa mặt nhìn trời. Diệp Phúc không rảnh, tinh tế dò xét, một quang mãnh hạ nhìn quét, chỉ thấy dã lang cốc như là trước bị thiên địa la võng vây quanh. Có thiên đà địa võng phong tỏa nơi đây, an nguy của hắn tạm thời không có vấn đề gì. Nghĩ rồi hắn tiến bước đi vào trong ngọc lầu, ý thức nếu đã không cách nào mà công phá được thành bình khí, thì liền do ta tự tay phá cấm. Diệp Phúc trực tiếp hàng lâm đến phía trên ngọc xoa giao trì, phóng lên trên trời. Một mảnh kim dao dài hẹp dường nành múa vuốt hướng thành bình chính khí phóng đi. Chỉ nghe một tiếng nổ bùm bùm thình thịch không dứt bên tai. Những dao long này lần lượt đâm vào trong thanh binh khí đều đổ tung, trở lại thành chân nguyên như cũ, quay về kim vân trên đỉnh đầu của hắn. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, tâm niệm vừa động, bàn long kim trượng bay lên rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Chân nguyên của hắn dũng mãnh nhập vào trong thần trượng, lập tức bảo vật này bị chân nguyên của hắn thúc giục liên tiếp bành trướng, hóa thành một cây lục giác kim trụ hướng thanh binh khí đảo đi, ầm ầm vô cùng mạnh. Kim trụ cắm vào trong thanh binh khí, bị cắt gao chấp nhận, không thể đi tới nửa phần. Phá cho ta! Diệp Phúc trầm giọng giống giận, thúc giục Trần Nguyên. Hai kim dao dài gần 100 mét từ trong lục giác kim trượng bay lên, ầm ầm đụng vào trong thanh binh khí, lập tức lại bị một cỗ tuyệt cường lực đạo ép tới lùi về thân trượng, đưa hắn chấn cho cánh tay run rẩy. Phiến thanh binh khí này phảng phất là một mảnh tường đồng vách sắt, thủy chung ngăn cản ở trước mặt của hắn, đến cả dị bảo như bản long kim trượng cũng vô pháp công phá. Khó trách người khác đều nói không tu luyện tới tam thực cảnh căn bản không cách nào mở ra không gian ngọc lâu tầng thứ hai. Xem ra đúng là như thế. Bất quá ta hôm nay đã tu luyện đến tam thực cảnh, lại có các loại dị bảo, làm sao có thể không cách nào phá vỡ ngăn cản cơ chứ? Hắn lập tức đưa ra thiết huyết đại kỳ, Trần Quyền dũng mãnh thúc giục kiện phụ bảo này, ra sức quấy động vòng trời trong sáng như ngọc của ngọc lâu tầng thứ nhất, chỉ có điều hơi có như trước, bất vì sở động. Diệp Phúc không khỏi một hồi nổi giận với phiến thanh thiên này, đúng là vùng trời đánh không nát, cứ thế ngăn cản hắn ở bên ngoài tầng thứ hai. Đừng nóng lòng, cẩn thận ngẫm lại, khẳng định có biện pháp đột phá đến không gian tầng thứ hai. Diệp Phúc cố gắng tĩnh tâm, tinh tế suy tư. Hắn không một đường tu luyện đến nay, toàn bộ dựa vào chính mình, từng bước một tu luyện. Người khác chỉ điểm cho hắn cực kỳ ít, cũng chưa từng có ai dạy hắn làm thế nào để mở ra không gian ngọc lâu tầng thứ hai. Bởi vậy hắn mới là bị cầm chân tại bước cuối cùng thế này đây. Mở ra ngọc lâu tầng thứ hai, rốt cuộc cần bí quyết gì? Diệp Phúc đau khổ suy tư, đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Ta dùng thanh dao cửu kích, bàn long kim trượng, thiết huyết chiến kỳ đến phá cấm chế, đều là đồ lao vô công. Đây là bởi vì những vật này cùng với ngọc lâu của ta căn bản không liên quan, cùng với ngọc lâu của ta tương dung, chỉ có thể là tiểu chu thiên tình đấu vì trần cấm pháp. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phúc đột nhiên cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn vươn người đứng dậy, cất tiếng cười to, mi tâm vỡ ra. Một quyền trận đồ bay ra từ mi tâm của hắn, xoay quanh thật nhanh. Càng lúc càng lớn, đột nhiên vây quanh thành bình khí. Từng viên tinh thần lớn cỡ mấy chục thước từ trong cuốn trận đồ hiện ra, đọng ở trên màn trời. Nhật nguyệt tinh tú sặc sỡ lóa mắt, lớn nhất chính là nhật nguyệt lưỡng tinh, to đến mấy trăm mét. Một viên giống như là hỏa cầu cự đại, một viên lại giống như là bạch ngọc lạnh băng. Sau khi tình đấu vì trần trận đồ đính trong thanh bình khí, thì đám thanh bình khí này đều tiêu tán, hóa thành một mảng tinh không. Quả là thế, tiểu chu thiên tình đấu vì trần cấm pháp của ta là lấy được từ trong ngọc lâu. Muốn mở ra ngọc lâu tầng thứ hai, còn cần phải dùng môn tâm pháp này, dùng thủ đoạn của hắn chính là bỏ gốc lấy ngọn. Diệp Hùng dọc theo ngọc thụ hướng lên trên bay đi, xuyên phá thanh thiên, trước mặt hỗn độn một mảnh, thân thể phảng phất gặp được trọng lực đè ép, đưa hắn ép tới khó có thể thở dốc. Trong hỗn độn truyền tới một thanh âm tang thương, không ngừng là ghé vào lỗ tai của hắn nói, tỉnh lại đi. Chẳng lẽ là ma âm đó sao? Diệp Hùng mặt điếc tai ngờ, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Trong hỗn độn truyền đến một tiếng thở dài, thanh âm tang thương kia dần dần biến mất. Đột nhiên thân thể của hắn chợt nhẹ, rốt cuộc phá cấm mà vào, tiến vào không gian ngọc lâu tầng thứ hai. Diệp Phúc ngăn chặn cuồng hỉ trong lòng, ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy diện tích của không gian ngọc lâu tầng thứ hai so với tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Đồng dạng là một mảnh thanh thiên, một mảnh thổ địa, rộng hơn 10 dặm. Chỗ khác với không gian tầng thứ nhất, chính là trong không gian tầng thứ hai, không có ngọc hoa giao trì, chỉ có một sườn đồi. Trên sườn đồi có một thác nước chảy dọc xuống theo sườn núi, đổ vào trong đầm nước phía dưới. Phiến thủy đàm này nhìn không có lớn, phương viên thác nước ước chừng 100 mét. Trong đầm nước không có thứ gì sinh trưởng, chỉ thấy bên bờ đầm dựng thẳng một tấm bia đá, trên đó viết Công đức Liên Hoa Trì, chỉ có 5 chữ. Liên hoa ở đâu? Diệp Húc trát trát nhãn tình, một quàng giỏ xét, chỉ thấy mặt đầm sóng mần nhộn nhạo, đừng nói liên hoa, đến lá sen cũng chẳng thấy đâu cả. Lại còn công đức Liên Hoa Trì nữa cơ chứ. Diệp Húc oán thầm một câu, bay lên trời, sau theo ngọc thụ bốn phía tìm kiếm tâm pháp mà hắn quan tâm nhất lúc này. Hiện nay hắn đã tu luyện tới tam thực cảnh chân nguyên kỳ, tu vi chân nguyên nhất phẩm. Chu thiên tình đấu luyện khí thuật đã không thích hợp tu luyện, phải tìm được tâm pháp tiếp theo hoặc là tâm pháp khác mới có thể tiến thêm một bước tu luyện, hướng đến tầng thứ cao hơn mà rảo bước đi. Lúc trước tiểu chu thiên tình đấu vì trận cấm pháp của hắn là trên một mảnh kim diệp ngọc thụ mà tìm được. Nay sau khi tiến vào không gian tầng thứ hai, hắn vẫn dựa theo phương thức cũ, bốn phía tìm kiếm kim diệp. Sao lại không có kim diệp nhỉ? Hắn tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, trong nội tâm buồn vô cớ. Phiến kim diệp mà hắn tìm thấy trong ngọc lâu tầng thứ nhất chính là viên đá đầu tiên cho bước đường của hắn. Cựu chuyển nguyên công, cho dù có lợi hại hơn đi chăng nữa mà không có tiểu chu thiên tình đấu vì trần cấm pháp trên kim diệp, thì hắn cũng vô pháp mà tu luyện. Bây giờ hắn thiên tân vạn khổ mở ra ngọc lâu tầng thứ hai, rõ ràng không có phát hiện ra loại tồn tại nào cùng loại với kim diệp. Đột nhiên hắn chú ý tới một quả cây trắng như tuyết trèo trên cành cây trên ngọc thụ. Vừa rồi hắn chỉ lo tìm kiếm kim diệp, không để mắt đến quả cây này. Diệp Húc phi thần tiến lên, chỉ thấy quả cây này cũng không phải bạch sắc, mà là bên trong quả chỉ chít những ngôi sao không nói rõ lớn nhỏ. Vô số tinh quang sáng chói đem trái cây này chiếu rọi như tuyết trắng. Diệp Húc tinh tế dò xét, trong nội tâm của hắn chỉ cảm thấy quái dị. Trái cây kết xuất trên ngọc thụ này hệt như là một vũ trụ thu nhỏ, đem vô tận tinh không bao lại bên trong trái cây. Từng ngôi sao xếp đặt thành một tổ hợp chặt chẽ, hình thành từng lớp văn tự, nhìn thoáng qua căn bản không nhìn ra là ngôi sao. Là tâm pháp tiếp theo của chu thiên tinh đấu luyện khí thuật. Diệp Húc trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, không hề do đo môn tâm pháp này sao lại xuất hiện trong cái trái cây này vậy. Vội vươn tay chộp về phía trái cây trắng như tuyết nọ. Tay của hắn chạm đến trái cây, chỉ thấy nó đột nhiên tuôn ra một mảnh bạch quang, vô số ngôi sao từ trong trái cây chen chúc bay ra, ở giữa không trung xếp đặt tổ hợp. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hóa thành một tác phẩm mông manh, vô số văn tự hình thù kỳ quái mạn thiên phỉ vũ, mang theo tiếng tụng kinh to lớn vang vọng thiên địa. Một tiếng tiếp theo một tiếng chui vào trong đầu của hắn. Thể tích của trái cây nọ càng ngày càng nhỏ, càng nhiều là tinh quang tuôn ra, văn tự như hồ điệp bay múa vào trong đầu óc của hắn. Chỉ trong nháy mắt liền nhét đầy não hải của Diệp Húc. Trong đầu của hắn lập tức có thêm một quyển kinh văn, xưa cũ huyền ảo, chữ chữ như kỳ, căn bản là thuật tinh không vũ trụ lớn lao đạo lý. Kinh văn đột nhiên xuất hiện này cũng chia làm 3 bộ phận. Thiền thứ nhất chỉ dẫn cách dẫn dắt chu thiền tình lực, luyện hóa chân nguyên. Bật quả bào quát tình đấu số lượng càng nhiều, khoảng chừng 365 tỏa tình đấu hợp thành một chu thiên. Phần thứ hai là luyện khí thuật, rằng chính là làm thế nào luyện chế tinh viên. Mỗi một tỏa tình đấu một mặt tinh viên, cùng sở hữu 365 mặt. Đệ tam thiền chính là pháp môn vô thượng để rèn luyện nguyên thần, dùng thái dương chân hỏa rèn luyện nguyên thần vũ sĩ, tên là Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải. Ba thiền này hợp cùng một chỗ, liền gọi là Đại Chu Thiên Tình Đấu Cấm Điển. Lại là một bộ tản phiên, vì cái gì luôn là cấm pháp tản thiền cơ chứ? Diệp Húc ngơ ngẩn cả người, cẩn thận thể ngộ, phát hiện bộ Chu Thiên Đại Tình Đấu Cấm Điển này rõ ràng cũng là cùng tiểu chu thiên tình đấu vi trần cấm pháp đồng dạng, cũng là cấm pháp tản thiên. Bất quá tuy đồng dạng là cấm pháp, nhưng đại chu thiên tình đấu cấm điển so với tiểu chu thiên tình đấu vi trần cấm pháp cao minh hơn rất nhiều. Hẳn là cùng một hệ thống, nhưng càng thêm phức tạp, càng thêm tinh diệu. Chỉ có thể cùng tiểu thiên chu thiên tình đấu vi trần cấm pháp hỗ trợ lẫn nhau. Mấu chốt nhất chính là, trong đại chu thiên tình đấu cấm điển đó có là thiên yêu đế nguyên thần chân giải, hoàn hảo đều bù được chỗ thiếu sót của hắn. Cuối cùng hắn cũng có biện pháp rèn luyện nguyên thần, có khả năng tiến thêm một bước. Di Lạc Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải xuất hiện có thể nói là vừa đúng lúc. Di Lạc Thiên Yêu Đế, tên của bộ chân kinh này có vẻ không phải là tâm pháp của vũ sĩ nhân loại mà là của yêu tộc nhỉ? Diệp Phúc trong nội tâm không nhiều chút nào, lẩm bẩm nói, nhân loại vũ sĩ tu luyện pháp môn rèn luyện nguyên thần của yêu tộc có thể sinh ra dị biến hay không, biến thành yêu quái hả? Hắn trăm mối tơ vò mà vẫn không có cách lý giải. Đại chủ thiên tình đấu cấm điện, hắn là một pháp môn để nhân loại vũ sĩ tu luyện, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng trong bộ kinh điển này, hết lần này tới lần khác xuất hiện phương pháp rèn luyện nguyên thần của yêu tộc, nhiều ít có vẻ có chút quỷ dị đây. Mặc kệ đi, có dù sao cũng còn hơn là không, cứ tu luyện cái đã rồi tính tiếp. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hắn đem đại chủ thiên tình đấu cấm điển suy ngẫm qua một lượt, bất giác trầm ngầm một lúc thật lâu. Tu luyện Di Lạc Thiên Yêu Đế nguyên thần chân giải phải dùng thái dương chân hỏa, mà nếu tu luyện thái dương chân hỏa thì phải tu luyện thiền thứ nhất của cấm điển đại chu thiên nguyên hóa chân kinh, nhờ đó mà hấp thụ thái dương nguyên khí. Cái gọi là nguyên khí chính là chỉ việc nguyên khí hóa thành chân nguyên, đây chính là tâm pháp tầng thứ hai ngay sau chu thiên tinh đấu luyện khí thuật. Mà nếu là đem thái dương nguyên khí luyện hóa thành thái dương chân hỏa thì cần tu luyện bộ thứ hai của cấm điển, luyện chế ra một cây thái dương tinh phiên, dùng thái dương tinh phiên ngưng tụ thái dương chân hỏa. Ngừng luyện nguyên liệu để mà luyện chế tinh phiên quả thật là kinh người, cơ hồ mỗi một cây tinh phiên cần nguyên liệu tương đương với một tấm tình đầu phi trần trận đồ, cũng bằng với luyện chế một kiện trấn giáo phù bảo. Hơn nữa, nếu muốn tập hợp một bộ tinh phiên đầy đủ phải có 365 cây tinh phiên, tương đương với luyện chế ra 365 kiện trấn giáo phù bảo. Nguyên liệu cần dùng quả thật nhiều đến dọa người. Đây là ép ta đi ăn cướp phải không? Hắn thản nhiên cảm thán nói, kỳ thân ta vẫn còn muốn làm một người tốt. Diệp Húc rời khỏi tầng thứ hai của Ngọc Lâu, về tới tầng thứ nhất, nhìn xuống nguyên liệu rực rỡ buồn màu do mình cực khổ tích lũy. Hắn vốn tưởng rằng mình là một đại tài chủ, hiện giờ mới biết được, hóa ra mình vẫn là kẻ cùng linh. Xuống nguyên liệu này, ngay cả luyện chế một lát tinh phiền cũng không đủ. Ta vẫn còn quá nghèo. Con đường cướp bóc này quả là gánh nặng đường xa. Ta thật sự rất muốn làm một người tốt đấy. Diệp Húc cài chán nản mà nói. Rời khỏi Ngọc Lâu, đem tòa Ngọc Lâu thu hồi lại. Luyện chế thái dương tình phiền là cả một công trình lớn, không thèm một lần là làm xong. Mà luyện chế 365 cái tình phiền thì càng là một đại công trình không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại, nguyên liệu tích lũy vẫn quá ít. Chỉ sợ một lá thái dương tình phiền còn chưa luyện thành thì đã hết sạch rồi. Hơn nữa nguyên liệu của hắn cũng không phải là đủ hết các loại cần dùng, còn cần vài thứ kim loại khoáng vật thuộc tính dương. Hồn lễ của đại ca sắp tới, hay là trước tiên đến chúc mừng huynh ấy, chuyện sau này để sau hãy tính. Diệp Húc phóng lên trên trời cao, thiên là địa võng vẫn lơ lửng giữa không trung như trước đây, còn có một nửa chìm trong lòng đất. Kiện vô bảo này là bảo vật của Mộng Xảo Vân, chuyên môn dùng để khắc chế thú hóa đàn của hắn, để phòng hắn chạy mất. Nhưng Diệp Húc đại khai sát giới, thiên đa địa võng đã biến thành lá bùa đòi mạng bọn chúng, cho nên cả đám liễu nhừ nhứ đều chết giữa uy lực của thần trùng ma âm. Hiện giờ Mộng Xảo Vân vừa chết, kiện vô bảo này liền trở thành vật vô chủ. Tuy rằng vẫn bao phủ dã lang cốc như trước, nhưng uy năng đại giảm. Diệp Húc tế khởi thiết huyết chiến kỳ, trực tiếp đem mặt thiên đa bên này xé rách, thoạt thần mà bay ra ngoài cốc. Cũng ngay lập tức từ trong đám mây vàng trên đỉnh đầu hắn thò ra một bàn tay gầy trơ xương, lớn chừng nửa mẫu, hốt luôn cả thiên la lẫn địa võng, đem kiện vô bảo này thu vào trong túi. Cái chân con kiến dù nhỏ hơn cũng là thịt đấy. Sau này bất luận gặp được cái gì đều phải thu vào hết thảy, ít ít thành nhiều. Ôi giời ơi, ta quá nghèo mà, đến cái chân con kiến cũng muốn ôm lấy mà gặm phải miếng đấy. Mùa xuân ngày 15 tháng 3, ngày lành tháng tốt, đại cát đại lợi, không có gì phải kiêng kỵ. Diệp phủ ở Liễu Châu sớm đã răng đèn kết hoa, kèn sáo vang lừng, thanh âm cực kỳ êm tai. Trên đường người qua người lại nườm nượp, không khí rất vui vẻ. Trong phủ sớm đã đầy khách quý, tất cả đều hướng Diệp Tần chúc mừng. Mấy chục đứa nhỏ hò nhau chạy sộc tới trước cửa Diệp phủ, to giọng sướng lên. Trái thoát y, phải thoát váy, uyên ương ở trong chăn thành đôi, lấy tiền mừng đoạt kẹo cưới, không được quỷ kêu cha gọi mẹ. Trong Diệp phủ có một lão quản gia đi ra, mang theo một sọt tiền đồng vãi ra cho bọn chúng, vừa cười vừa mắng. Đám thỏ con này, phụ chủ của bọn ta vừa mới thành thân, làm sao sinh ra nhiều đứa nhóc con như các ngươi. Đám trẻ nghịch ngợm này hoan hô một tiếng rồi tranh nhau xông vào cướp tiền mừng trên mặt đất. Trong Diệp phủ, tiếng Diệp Tần thân mặc áo bào đỏ, ngực cài hoa hồng, lo lắng đi tới đi lui. Đột nhiên nói với Diệp Tư Mẫn đang ở bên cạnh. Này nhị thúc, cha cháu và thiếu bảo hai người bọn họ vẫn chưa về sao? Diệp Tư Mẫn nhỏ giọng nói, phủ chủ yên tâm, đại ca vụ pháp thông thần, lần này ra ngoài du ngoạn, khẳng định không có việc gì. Về phần thiếu bảo, hắn mỉm cười không nói. Diệp Tần liếc nhìn im một cái, biết đi xem Diệp Húc có chút không thừa mắt. Cũng là vì chuyện của Diệp Phong, con của y. Phủ chủ đã về rồi. Trong sân đột nhiên truyền tới những tiếng vỗ tay hoan hô. Diệp Tần trong lòng vui vẻ, biết phủ chủ trong miệng mọi người khẳng định không phải là hắn, mà là phụ thân Diệp Tử Đạo. Trong lòng hắn vừa mừng vừa kinh ngạc, vội vàng đi ra. Chỉ thấy Diệp Tử Đạo có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn như trước, bộ mặt khô cứng lạnh lùng yên lặng đứng đó. Diệp Tần liền bước lên phía trước, khom cười nói, con chào cha. Diệp Tử Đạo khẽ gật đầu nói, hôm nay là ngày đại hỷ của con, không thể khiến lễ trước mặt tân khách được, thiếu bảo có vẻ không? Diệp Tần lắc đầu, Diệp Tư Đạo nhíu mày nói, chẳng lẽ nó xảy ra chuyện rồi? Khi ta rời khỏi Liễu Châu, nghe nói nó bị Ưng Tiên Sinh bắt trói ở ngoài thành, sau đó lại truy tìm con yêu quái kia, một đường đuổi tới hải ngoại, trước sau vẫn không bắt được hắn. Lão thật xưa này thông minh cơ trí, Ưng Tiên Sinh chưa chắc đã bắt được nó. Diệp Tân an ủi nói, chỉ hy vọng là thế. Diệp Tư Đạo thở dài một tiếng, lão ta dường như là mấy tháng gần đây đều ở hải ngoại truy tìm tung tích của họ Ưng kia, cũng là đã phải nếm qua một phen vất vả rồi. Chính vào lúc này có tiếng mấy chục cỗ khí tức cường đại từ phương Bắc truyền tới. Diệp Tư Đạo thần sắc khẽ động, chẳng lẽ thiếu bảo lại đến? Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phương Bắc cấp tốc bay tới một đám bạch hạc. Ngồi trên bạch hạc là một đám thiếu nữ, mỗi người đều có khí tức cường đại. Cầm đầu là một trung niên phụ nhân, khí tức lại càng đáng sợ, rõ ràng là đan đỉnh kỳ cao thủ. Trung niên phụ nhân này mang theo đám thiếu nữ tới thành Liễu Châu, thẳng tới Diệp phủ. Lập tức kinh động tất cả cao thủ ở Liễu Châu Thành. Tất cả đều kéo đến xem. Chủ gia gia chủ Chu Văn Thanh và phương gia gia chủ Phương Vạn Hào vội đến bên cạnh Diệp Tử Đạo trầm giọng nói. Này Diệp lão đệ, đây là khách quý người mời đến sao? Tù vì thật đáng sợ. Diệp Tử Đạo chậm rãi lắc đầu, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Trung niên phụ nhân kia không nói, đám thiếu nữ này tuổi tác không lớn, không ngờ tu vi cũng đáng sợ như vậy rồi. Mỗi người đều là cao thủ, đã tu luyện tới cảnh giới tam chân, cảnh chân nguyên kỳ. Thậm chí còn có mấy người đã tiến vào hạng nguyệt kỳ. Khí tức triển khai, chân quyền trên đỉnh đầu tạo thành một vầng trăng sáng. Phải biết rằng, lão cũng đã là nửa năm trước mới đột phá hạng nguyệt kỳ, tiến vào hỗn nguyên kỳ. Chỉ cần mấy thiếu nữ này cũng đủ quét sạch Liễu Châu tam đại thế gia. Xin hỏi, vị nào là Diệp Tần công tử? Trung niên phụ nhân khoan thai bước tới, cười tủm tỉm mà hỏi. Chẳng lẽ là người quen cũ của Tần Nhi? Đám người Diệp Tư Đạo, Chu Văn Thành liếc nhau một cái, nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tần tiến lên nghi hoặc nói, kẻ bất tài này chính là Diệp Tần, xin hỏi người là... Trung niên phụ nhân kia mặt màng tiếu ý, hé miệng cười nói, lão thần Thành Châu Bách Khoa Cung Nghiêm Lệ Dung phụng bệnh cung chủ đến chúc mừng Diệp công tử. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức có bà thiếu nữ cúi đầu tiến lên tay bừng lễ mừng. Trung niên phụ nhân kia mỉm cười nói, cung chủ nghe nói hôm nay là ngày đại hôn của Diệp công tử, đặc biệt phái bọn lão thần đến dâng lễ chúc mừng. Nàng vén tấm lụa hồng ở trên tay một thiếu nữ, lộ ra một bình ngọc rồi mỉm cười nói, lễ vật thứ nhất của cung chủ là một quả thiền hương tục mệnh đan. Mấy người Diệp Tư Đạo, Chu Văn Thành và Phương Vạn Hào không khỏi biến sắc, liếc nhau một cái, trong lòng đều chấn động. Vị cung chủ Bách Khoa Cung Tần Nhi quen biết này, xuất thủ thật là rộng rãi, không ngờ ngay cả dị bảo thiền hương tục mệnh đan cũng có thể mang ra tặng. Trung niên phụ nhân lại vén tấm lụa hồng trên tay thiếu nữ thứ hai, chỉ thấy trong tay thiếu nữ này là một mầm lễ vật, bên trên bày mười mấy chiếc bình ngọc, cười nói, lễ vật thứ hai, chân quyền đan bột lò, tổng cộng 120 viên, Tần công tử dùng cẩn thận, số chân quyền đan này đủ để giúp công tử trong vòng một tháng trở thành chân quyền kỳ phù sĩ. Diệp Tư Đạo trong lòng càng kinh hoàng, Chu Văn Thành và Phương Vạn Hào cũng bị món quà này của Bách Khoa Cung chủ làm cho ngây cả người. Lễ vật thứ ba là ba kiện vô bảo do cung chủ tự tay luyện chế, gọi là thiên hương bảo y, đặc biệt dành cho ba vị tần nhân. Trung niên phụ nhân mở tấm lụa hồng trong tay thiếu nữ thứ ba, lộ ra ba kiện bảo y, mỉm cười nói. Diệp Tần cũng kinh sợ vạn phần, vì cung chủ Bách Khoa Cung này vừa xuất thủ, liền tung ra ba kiện vụ bảo, vậy mà chỉ coi là lễ mừng, quả thật vô cùng hào phóng. Hắn đứng ngây ngốc tại chỗ, Diệp Tư Đạo là người đầu tiên khôi phục tinh thần, ngầm huých vào bên hồng hắn. Diệp Tần lập tức tỉnh táo lại, vội gọi người tiếp nhận lễ vật, cùng trung niên phụ nhân và trưởng nữ đệ tử Bách Khoa Cung ngồi xuống nói chuyện. Trung niên phụ nhân kia cười nói, không cần phải vội, ở đây lão nhân còn có một lễ vật là do tiểu cung chủ ủy thác lão thần đem tới. Nàng lấy ra một cây cổ cầm đưa cho Diệp Tần nói, tiểu cung chủ biết Tần công tử cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, cho nên tặng công tử một cây dao cầm. Diệp Tần nhận lấy cây cổ cầm. Cây cổ cầm này không phải vụ bảo, cũng không phải vụ binh, chỉ là một cây đàn cổ của thế tục. Tuy trân quý, nhưng luận về giá trị thì thua xa mấy món lễ vật kia. Trung niên phụ nhân và mấy nữ đệ tử Bách Khoa Cung cùng ngồi xuống. Diệp Tư Đạo vội kéo Diệp Tần lại, thấp giọng hỏi, này Tần Nhi, người kết giao với mấy cao nhân Bách Khoa Cung này ở đâu vậy? Chu Phương hai gia chủ hai nhà cũng lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ, vội nghiêng tai lắng nghe. Diệp Tần vẻ mặt mờ mịt nói, thời gian con xa nhà thì vẫn luôn ở trong quân ngũ của quân Tần, làm sao có cơ hội kết giao với mấy nhân vật cỡ này? Bọn Diệp Tư Đạo ba người liếc nhau, không khỏi nghi hoặc vạn phần. Và lúc này lại có bốn đạo khí tức cường hoành truyền đến. Chúng nhân vội vàng ngước nhìn, chỉ thấy phương đông yêu khí cuồn cuộn, có bốn đám yêu vân gào thét bay tới. Từ bên trong hạ xuống bốn con yêu quái to lớn. Người cầm đầu mặc như hắc thiết, thân như là thiết tháp, hùng tráng vô cùng. Người tiếp theo cao lớn thô kệch, toàn thân đầy thịt, đầu to tài lớn. Hai người phía sau, một người tướng mạo xấu xí, một người trên thân mọc lồng trắng như hổ ly. Bốn người này rõ ràng chính là đại yêu tu luyện thành công, hóa thành hình người. Năm người Diệp Tư Đạo trong lòng phát run, vội ngấm ngầm đề phòng. Chỉ thấy trăng hắn mặt đen vừa vào cửa đã cao giọng nói, ai là Diệp Tần? Diệp Tần cứng cỏi bước lên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói, chính là tại hạ. Ca ca, xin nhận của bọn tiểu đệ một lại. Bốn người vội bước tới nhất thể sụp xuống lại. Diệp Tần không lường trước được chuyện này, chân tay luống cuống. Bốn người kia lại không tự xem mình là người ngoài, lập tức đứng dậy, trong tay mỗi người mang một vật, ha ha cười nói, bọn đệ là phù đảo tứ quân tử, gần đây đúng một món tiểu tài, nghe nói hôm nay là ngày đại hôn của Tần đại ca, đặc biệt đến đây dâng lễ mừng để tỏ chút tâm ý ạ. Ngưu Đức dâng tặng một đôi vu bảo phụng xí lưu kim đăng, chúc mừng công tử. Chu Thiên Cương dâng tặng một chiếc thanh vân xa, chúc mừng công tử. Viên Phương dâng tặng một chiếc thiên thanh ngọc bình, chúc mừng công tử. Hồ Phương Tẩu dâng tặng một cây thất cầm thất dục phòng hỏa phiến, chúc mừng công tử. Diệp Tần có chút choáng váng, chẳng hiểu ra sao cả, nhưng cũng thu nhận tất cả lễ vật, rồi lại cười mời bốn người kia ngồi xuống. Bốn người kia cười ha hả, đi thẳng tới chỗ mấy người Bách Khoa cùng ngồi xuống, đôi bên chào hỏi lẫn nhau. Diệp Tư Đạo cũng bị việc này làm cho kinh hoàng, tay chân luống cuống. Diệp phủ tổng cộng chỉ có 2-3 kiện vô bảo, vậy mà trong ngày Diệp Tần đại hỉ, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi đã đột nhiên tăng lên 7 kiện. Khoản hoành tài này là đột nhiên tới cửa, khiến cho lão cũng loạn cào cào luôn, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa.